Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự án báo cáo xong phát sóng trực tiếp, không ít cư dân mạng đều lui ra, chỉ còn lại fan Giang Miễu xem náo nhiệt điên cuồng chạy ra. Đường Noãn cô hãm hại Miều bảo chúng tôi đây không phải là lần đầu tiên, cô đừng đi quá xa. Cô muốn hại C, H, E, T người mới cam tâm sao? Miểu bảo trả chúng tôi đã tránh hiểm nghi rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Ô ô ô ô, Miểu bảo của tôi tỉ mỉ chuẩn bị livestream lâu như vậy, thật sự là quá đáng ghét. Giang Miếu nhìn thấy fan bảo vệ cô ta như vậy, tâm tình tốt hơn một chút, chỉ cần bọn họ tin tưởng cô ta, chờ cô nghĩ xong lý do, luôn có thể xoay người. Đã thấy Đường Noãn mở Weibo ra cho cô ta xem, bọn họ vẫn nói tôi hãm hại cô. Đương nhiên cũng có người nói cô hãm hại tôi, cả ngày ầm ĩ không thể giải quyết. Cô là minh tinh có thể cần những đề tài này, nhưng tôi cảm thấy rất phiền, không muốn cõng nồi, dứt khoát nhân lúc livestream này giải thích rõ ràng. Tôi vừa nghĩ, nhiều chủ đề như vậy, trước tiên phải giải thích cái nào, bây giờ hình như không cần chọn. Giang Miểu nhìn đề tài đang treo trên hot search, Đường Noãn nợ Giang Miểu một lời xin lỗi vốn còn âm thầm lén lút vui mừng. Tưởng là Giang Trạm tổ chức đội ngũ bắt đầu hành động, nhưng khi nhìn thấy nội dung, thiếu chút nữa tức giận đến mức không duy trì được biểu cảm. Đề tài, không chỉ không xin lỗi, còn một trận đánh nhau, nói là Miểu bảo ghen tị cô là vị hôn phu của Diệp đại thiếu gia cho nên đẩy cô. Hôm nay lại thêm hai tin, một là ở sân bay Đường Noãn ám chỉ Giang Miểu là người thứ ba chen chân, làm tổn hại đến hình tượng nghệ sĩ của Giang Miểu. Một cái khác chính là hôm nay. Sau khi Giang Miểu bị ép tránh hiểm nghi, Đường Noãn vậy mà vẫn không chịu buông tha, lại đến livestream của Giang Miểu quấy rối, chặn đường dự án của Giang Miểu, khiến cô ta trở thành chú hề nhảy nhót. Thì ra fan của Giang Miểu căn bản không kiên nhẫn nghe báo cáo dự án gì, nhìn thấy trong lúc livestream Giang Miểu bị Đường Noãn bắt nạt, rõ ràng hẳn là thời khắc tỏa sáng của Giang Miểu lại trở thành sân nhà của Đường Noãn, cực kỳ tức giận, nhận định là Đường Noãn lại bắt nạt Giang Miểu. Thế là bắt đầu thu thập chuyện Đường Noãn đã làm với Giang Miểu, phân tích nguyên nhân lần này Giang Miểu vẫn bị Đường Noãn hãm hại. Ngay lập tức đẩy đề tài này lên đầu Weibo, bởi vì quá tức giận, bọn họ còn quyên góp tiền mua hot search, lúc này đúng lúc vừa lên, yêu cầu Đường Noãn xin lỗi Giang Miểu. Đường Noãn nhìn thấy tên hề nhảy nhót thiếu chút nữa cười thành tiếng, fan Giang Miểu rốt cuộc là trình độ văn hóa gì vậy, vậy mà lại nói thần tượng của mình là tên hề nhảy nhót. Giang Miểu cắn chặt răng mới không khiến bản thân lộ ra biểu cảm dư thừa gì, cái đám thành sự thì ít bại sự thì nhiều này. Không phải chỉ cần đề cập đến sân bay và nghi ngờ ngày hôm nay là đủ rồi sao? Bữa tiệc sinh nhật gì? Bọn họ đã tận mắt ư, chỉ nói bậy. Cùng lúc đó đáy lòng cô ta dâng lên một cỗ hàn ý. Bây giờ cô ta cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao Diệp Thủ Yến tình nguyện để cơ hội hợp tác với Diệp Thị nhường cho Diệp Thủ Thần. Cũng nhất định phải nghe được chính miệng cô ta nói ra chân tướng ngày đó. Cô ta cho rằng anh chỉ không muốn bị lừa dối, muốn xin lỗi Đường Noãn, nhưng không ngờ anh lại vì Đường Noãn đòi chứng cứ. Cô ta không nhịn được nhìn về phía Diệp Thủ Yến. Lần này Diệp Thủ Yến cuối cùng cũng đầu nhìn về phía cô ta, nhưng biểu cảm lạnh nhạt giống như ngày đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta còn nhớ rõ cô ta bị ép mổ lấy nội tâm ti tiện của mình ra. Thừa nhận là mình đẩy Đường Noãn rơi xuống nước, chẳng qua là muốn biết ai quan trọng hơn trong lòng anh. Nhưng sau khi nghe xong, vẻ mặt của anh lạnh lùng không hề gợn sóng, giống như cô ta là một sâu bọ không liên quan chút nào, chỉ cần không ngáng chân anh, sống hay chết, cao thượng hay ti tiện tất cả đều không sao cả. Đường Noãn cười tủm tỉm nhìn cô ta, bắt đầu từ chuyện ngày tiệc sinh nhật đi, là cô giải thích đây. Hay tôi tới, cô vừa nói. Vừa V, TV, điện thoại di động. Tôi tự nói, sắc mặt của Giang Miểu tái nhợt, cô ta không còn lựa chọn nào khác, nếu bản ghi âm kia được công khai trực tiếp, cô ta không còn khả năng xoay người nữa. Cảm ơn người hâm mộ gần đây quan tâm đến về vấn đề của tôi và Đường Noãn, nhưng trong bữa tiệc sinh nhật của tôi cũng không phải là Đường Noãn đẩy tôi xuống nước, ngược lại là tôi liên lụy cô ấy rơi xuống, xin mọi người đừng truyền loạn. Đường Noãn có chút bất ngờ Giang Miểu lại đồng ý, thật ra cô đang lừa gạt đối phương. Trong tay cô căn bản không có ghi âm, nhưng Giang Miểu không dám mạo hiểm đánh cược thêm một chút nào nữa, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Có lẽ quá suôn sẻ, Người hâm mộ của cô ta hoàn toàn không tin. Miểu bảo cô bị bắt cóc sao? Bị bắt cóc thì cô nháy mắt đi. Đúng vậy, cô đang nói cái gì vậy? Cô đừng nói tôi biết. Chúng tôi giúp cô lâu như vậy, đều mắng sai rồi. Có phải cô ta dùng gì đe dọa cô không? Miểu bảo, đừng nhượng bộ, chúng tôi sẽ tin cô. Đường Noãn nhìn màn đạn, ngữ điệu kéo dài nói. Cho nên nói, trên mạng đừng cần nghe gió đã coi là mưa. Mọi người cũng không tham gia tiệc sinh nhật, biết cái gì. Cô quay đầu lại nói với Giang Miểu. Nếu không cô trực tiếp lên Weibo xin lỗi tôi. Lần trước không phải cô xin lỗi thay người đại diện của mình sao? Tôi thấy kết quả rất tốt. Nếu không bọn họ cứ nghi ngờ tôi bắt cóc cô. Nghĩ hay lắm. Giang Miểu gắt gao cắn đầu lưỡi. Đường Noãn nói. Hoặc là nếu cô bận, đến lúc đó tôi lên Weibo ghi lại. Giang Miểu hít sâu một hơi. Được rồi, trở về tôi sẽ phát. Trở về lại nghĩ biện pháp. Nhất định còn có biện pháp khác. Giang Miểu cảm thấy mình sắp nổ tung. Đường Noãn vẫn cười yểu điệu trước ống kính livestream. Còn về hai chuyện khác, cô nhìn Thủy Hải tức giận như chó điên trên màn hình, chỉnh lý chốt câu hỏi mà bọn họ muốn biết. Ngày đón sân bay hình như không có gì phải không? Cô và dì Đặng đi đón, trùng hợp gặp tôi. Lại nói tiếp cũng là bởi vì mấy người, nếu không phải mấy người truyền loạn, làm sao blogger bát quái có thể tìm tới đây? Bản thân cô không chừng cũng bị lừa, phản ứng chậm, liền biến mình thành người thứ ba chen chân. Tôi cũng không ám chỉ cái gì, những câu hỏi đó không phải đều là cư dân mạng hỏi sao? Tôi thật ra là muốn trả lại sự trong sạch cho bản thân và cô. Ha ha ha ha, tôi nhất thời không phân biệt được cô ấy là người tốt hay người xấu nữa. Bộ dáng đắc chí của tiểu nhân này có giống nữ nhân vật phản diện hay không? Chậc chậc, ngày đó cư dân mạng trong buổi livestream rất oan uổng, xem livestream lại trở thành hiệp sĩ cõng nồi. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Đường Noãn nghiêng đầu nhìn Giang Miểu. Tại sao cô không biết tôi? Giang Miểu nắm chặt nắm tay, muốn xem cô ta giải thích như thế nào. Cô ta nhất định phải tìm ra sơ hở ở trong đó. Chợt nghe Đường Noãn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền giải thích chuyện này thuộc về Miểu Bảo, cô ấy nói cái gì tôi cũng nhận. Một ngụm M, Á, U già của Giang Miểu thiếu chút nữa phun ra. Quyền giải thích là gì thuộc về cô ta? Chuyện này cô ta hoàn toàn không có cách nào giải thích. Không được, tôi thấy Giang Miểu đã không kiên trì được nữa. Chuyện này tôi tin tưởng có ẩn tình, nhưng Lý khẳng định không ở phía Giang Miểu. Cô Đường, cô quá xấu, ôm hiếu kỳ của chúng tôi, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Giang Miểu có phải mua dự án làm kịch bản không? Vì biểu hiện ưu tú của mình. Miểu Bảo của chúng tôi không cần phải mua cái gì cả. Đường Noãn hãm hại Miểu Bảo của chúng tôi, cô đi C, H, E, T đi. Cô bắt nạt Miểu Bảo sẽ bị báo ứng. Đường Noãn có bị báo ứng hay không tôi không biết, nhưng hình như các cậu sắp bị báo ứng rồi. Mọi người mau xem Weibo, cách chương.